bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, kiếm ma tiền bối. Người muốn chú ý thanh danh của mình à? Quán rượu, kiếm ma tiền bối, đứng sau lưng Độc Vạn Lý liền là kiếm ma. Sau đó hai người tới quán rượu. Đối với Độc Vạn Lý tới nói, hắn thật không nghĩ tới. Vậy mà tại Yến Thành gặp kiếm ma tiền bối. Trước mắt vị này là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Liền coi như bọn họ thánh giáo giáo chủ thấy đối phương, đều phải lễ nhượng ba phần. Lại càng không cần phải nói bọn hắn gặp. Ngài làm sao xuất hiện tại Yến Thành rồi? Độc Vạn Lý rất nghi hoặc. Hắn là biết đến, kiếm ma tiền bối cho tới nay đều ẩn cư núi sâu. Lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn. Coi như giang hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất việc lớn, đều rất khó đem kiếm ma tiền bối dẫn ra. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được. Kiếm ma không có nói, nhìn đối phương, chậm rãi nói, ngươi là tới báo thù cho bọn họ à? Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi rõ ràng, cơ bản không cần đối phương nhiều lời. Kiếm ma cũng có thể xác định liền là loại tình huống này. Nếu như là mặt đối với người khác, Độc Vạn Lý có lẽ sẽ ngạo nghễ răn dạy đối phương, không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Thế nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là kiếm ma tiền bối. Coi như là giáo chủ cũng muốn lễ nhượng ba phần giang hồ tiền bối. Hắn không dám không đáp, không dối gạt tiền bối. Tuần sát viện Lâm Phàm bắt chúng ta thánh giáo ba vị trưởng lão. Ta đến đây mục đích đúng là đưa hắn bắt về. Độc Vạn Lý trầm giọng nói, nâng lên Lâm Phàm thời điểm, trong ánh mắt của hắn có trận trận tức giận. Việc này mặc kệ đặt ở người nào trên thân, khẳng định đều hết sức phẫn nộ. Ai? Kiếm ma lắc đầu, ngươi trở về đi, chuyện này đã không phải là ngươi có thể xử lý. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ coi như là lão phu đều theo không kịp. Chớ đem thánh giáo mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được kiếm ma nói lời, Độc Vạn Lý muốn nói cái này sao có thể được. Thánh giáo uy danh há có thể người khác nhục nhã. Có thể là khi hắn nghe được kiếm ma tiền bối nói kiếm của đối phương đạo tạo nghệ cao đến liền hắn đều theo không kịp mức độ. Hắn triệt để choáng váng. Kiếm ma tiền bối, đùa giỡn đi. Hắn chấn kinh mắt trợn tròn. Chỉ có một loại ý nghĩ. Cái kia chính là kiếm ma nói giỡn đâu. Nghĩ hắn kiếm ma là hạng gì tồn tại. Liền bọn hắn thánh giáo giáo chủ đều nói qua. Kiếm ma kiếm đạo tu vi có thể xưng đương thời thứ nhất. Khó có người có thể tới phân cao thấp. Có thể hiện tại kiếm ma nói Lâm Phàm kiếm đạo tạo nghệ còn cao hơn hắn. Hắn là thật chấn kinh. Kiếm ma nói, lão phu cùng giáo chủ của các ngươi quen biết. Không muốn nhìn thấy các ngươi thánh giáo từng cái chịu chết. Coi như ngươi Độc Vạn Lý độc công tuyệt thế vô song, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Kiếm đạo của hắn ý cảnh sợ là đã đi đến cảnh giới trí cao. Ngươi cho rằng ngươi độc có thể làm cho hắn trúng chiêu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Độc Vạn Lý tới thời điểm lòng tin tràn đầy. Bây giờ nghe được kiếm ma nói tới này chút, lập tức đã mắt trợn tròn. Hắn là thật không nghĩ tới. Vậy mà lại là loại tình huống này. Nếu như là người khác nói với hắn, hắn đã sớm một bàn tay đem người cho quạt bay. Thậm chí còn có thể đi lên đạp mấy cước. Chỉ đối phương, tức giận quát lớn. Người cái tên này đừng cho lão tử yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng hắn đối mặt là kiếm ma tiền bối. Nói tới mỗi một câu đối với hắn mà nói, đều tựa như sấm chớp giống như đinh tai nhức óc, oanh kích lấy nội tâm của hắn. Kiếm ma chậm rãi đứng dậy. Nghe ta, rời đi đi, nói cho bọn hắn đừng tới nữa. Chờ giáo chủ của các ngươi bế quan ra tới, khiến cho hắn đến Yến Thành. Lão phu có khả năng cam đoan côn ma an toàn của bọn hắn. Kiếm ma tiền bối, chấm ngoặc kép, tu vi của hắn thật đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Độc Vạn Lý vẫn còn có chút không cam lòng truy vấn lấy. Kiếm ma nói, so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Đừng đi tìm cái chết. Trở về đi. Lão phu cùng hắn so kiếm thua. Cần tại tuần sát viện một năm. Nếu như ngươi động thủ, ngươi đem đối mặt là lão phu. Hắn nhìn thẳng Độc Vạn Lý. Nghe nói lời này, Độc Vạn Lý toàn thân run lên, không dám cùng kiếm ma đối mặt. Đứng tại trước mắt hắn là chân chính kiếm đạo bá chủ. Cuối cùng, Độc Vạn Lý toàn thân nhụt chí, trầm thấp, biết có thể đưa hắn ép tâm phục khẩu phục, tất nhiên là mạnh hơn hắn, càng có địa vị tồn tại. Mà Độc Vạn Lý liền là như thế. Kiếm ma rời đi khách sạn, về tới Tuần Sát viện, tìm tới Lâm Phàm. Kiếm ma tiền bối, có việc? Lâm Phàm cười hỏi. Kiếm ma nói, Lâm Tuần quốc sứ, vừa mới lão phu cùng thánh giáo Độc Vạn Lý chạm mặt. Độc Vạn Lý? Lâm Phàm làm sao biết đối phương là ai? Thánh giáo thứ cửu trưởng lão Độc Vạn Lý. Hắn theo Lâm Phàm trong ánh mắt, nhìn ra hắn rất chờ mong thánh giáo cường giả tới tìm hắn. Mang đến cho hắn cảm giác giống như là câu cá. Biết rõ sẽ phiền toái không ngừng, nhưng chỉ hy vọng đối phương đến. Sống đến này số tuổi, nếu như ngay cả này cũng nhìn không ra, thật chính là toi công lăn lộn. Cái kia kiếm ma tiền bối có ý tứ là? Lâm Phàm biết kiếm ma không có khả năng nói với hắn những chuyện này vô duyên vô cớ sự tình, khẳng định là có lời gì nghĩ nói với hắn. Kiếm ma chậm rãi nói, lão phu cùng cửu cửu trọng thuộc về quen biết cũ, cách làm người của hắn lão phu là biết đến. Tuy nói là ma giáo giáo chủ có thể là làm người minh bạch rõ ràng, dám nghĩ dám làm, không phải loại kia nghiệp chướng nặng nề người. Thánh giáo là tâm huyết của hắn, hy vọng Lâm Tuần quốc sứ có thể cho lão phu một cái chút tình mọn, có thể bảo đảm côn ma cùng ưng trảo vương bình an. Chờ cửu cửu trọng xuất quan, do lão phu dẫn tiến, có thể trước mặt đem sự tình nói ra. Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới kiếm ma hội nói với hắn những chuyện này sự tình. Đây là muốn đi quan hệ nha, ta là Tuần Sát sứ, bọn hắn là ma đạo. Kiếm ma tiền bối thật là để cho người ta tình thế khó xử a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Kiếm ma nói, tuy nói bọn hắn là ma giáo, nhưng hẳn là sẽ không đối với người bình thường ra tay đi. Ai, kiếm ma tiền bối, người đây liền nói sai. Huyết ma Chu Vũ Thân là thánh giáo thập tam trưởng lão, có thể là đối với người bình thường xuống tay, mà đồ đệ của hắn, Âu Dương Phi chính là ta giết. Nghiệp chướng nặng nề, há có thể nói không có đối với người bình thường từng ra tay ác độc. Chuyện này kiếm ma tiền bối cũng đừng liên lụy vào, đối kiếm ma tiền bối danh dự là có ảnh hưởng. Lâm Phàm khoát tay cự tuyệt. Cái này, chấm ngoặc kép, kiếm ma khó xử, thở dài một tiếng nói. Lưu tính mạng bọn họ, chờ cửu cửu trọng bế quan ra tới đang nói như thế nào. Tính mệnh giữ lại cũng là có thể. Sự tình khác liền còn mời kiếm ma tiền bối đừng để ta khó xử. Tuy nói kiếm ma tiền bối là so với ta kiếm thua trận mới gia nhập Tuần Sát viện, nhưng bất kể như thế nào, hay là hy vọng kiếm ma tiền bối có thể nhìn một chút Tuần Sát viện sổ tay. Trong này ghi chép Tuần Sát viện muốn làm một ít chuyện. Lâm Phàm cảm giác được cho kiếm ma tiền bối thật tốt ngay ngắn một thoáng tư tưởng tiêu chuẩn, mặc kệ là chính đạo cùng ma giáo. Đối Lâm Phàm tới nói, chỉ cần là trong giang hồ hòa với, đều phải làm, liền xem ai vận khí không tốt, bị hắn bắt được, chỉ cần bắt được, cái kia là tuyệt đối sẽ không nể tình. Không nghĩ tới kiếm ma vậy mà đem đối phương cho khuyên lui về. Hoàn mỹ phá hủy hắn mong đợi sự tình. Không được, phải tiếp tục đem địa đồ lật xem thật kỹ một chút khoảng cách tương đối gần môn phái. Phải tiếp tục đi cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Nhường chính đạo ánh sáng, giải đầy toàn bộ địa đồ, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chính đạo chỉ là cỡ nào ấm áp. Kiếm ma biết nói với Lâm Phàm lại nhiều đều không có. Đối phương nói rõ lấy, không nể mặt mũi a. Ai, không nghĩ tới ta kiếm ma mặt mũi, tại một vị trẻ tuổi trước mặt, đã vậy còn quá không đáng tiền. Quả nhiên vẫn là già rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.